Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quý thuộc gần xa kính mến. Giờ này tại Hoa Kỳ thủ đô là 7 giờ chiều. Tại sao gọi 7 giờ chiều? Bây giờ này nó sáng trưng à thưa quý vị. Giờ này là nó sáng trưng à, cho tới 9 giờ tối nó vẫn còn sáng. Cho nên giờ này là bên đây gọi là 7 giờ chiều. Là tại cái mùa xuân và mùa hè nó như vậy. Cho tới khi mùa thu và mùa đông thì bắt đầu nó 5 giờ chiều là tối tối om rồi. Giờ này các vị thấy nó còn sáng rực như vậy. Kính chào toàn thể quý vị, chiều hôm nay là giờ sáng của Việt Nam. Chúng tôi trước mắt rất chúc mừng các huynh đệ Phật tử tinh tấn và cố gắng dậy thật sớm để học kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 80. Tôi quên để số 80 rồi, kỳ số 80. Chúng ta bắt đầu học cái chương mới, đó là chương thứ 9. Hay là phẩm thứ 9. Quý vị cho tôi một phút để thác bài đi, để nhắc nhở cho một số quyến thuộc cùng học. Bài bữa nay học rất là hay nha. Ôn lại rất là nhiều về mặt lịch sử nha thưa quý vị. Ôn rất nhiều về mặt lịch sử, cho nên cần phải nghe đi nghe lại nó rõ ràng. Thì nó rất là hay, rất là có ý nghĩa. Chúng tôi đại chúng làm cái chương này có cái tựa đề mà chưa tiền bối soạn lục, đó là tên là Hộ Pháp, mà còn có thể gọi một cái tên khác nữa theo một số sách vở, đó là tên này là phẩm tên Tuyên Chiếu. Tuyên Chiếu có nghĩa là tuyên là đọc, chiếu là chiếu lệnh của vua. Đó gọi là Tuyên Chiếu. Thưa quý vị, thì cái phẩm này hiện giờ thì cái kinh mới á, thì dịch ra cái tên tựa đề là Hộ Pháp. Vì lý do đó mà bữa nay tôi sẽ nhắc lại vài vấn đề về lịch sử. Cái chương này rất là hay, cho nên bây giờ tôi cho phép đọc qua một đoạn để giải thích một đoạn. Ngày rằm tháng giêng niên hiệu thần Long Nguyên Niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên ban chiếu rằng: trẫm mời An Quốc Sư và Thành Tố Thiền Sư hai vị vào cung cúng dường, thừa lúc muôn việc nhàn rảnh để nghiên cứu đạo nhất thừa. Hai sư khiêm nhượng rằng ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp, truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến đây hỏi. Nay sai nội thị tiết giảng lãnh chiếu đến rước thỉnh, nguyện sư từ bi thương xót mau đến kinh thành. Sư dân biểu cáo bệnh khước từ và xin được trọn đời ở núi rực. Chiều nay chúng ta học một đoạn đó thôi, và cái chương thứ 9 này có thể chúng ta học cố gắng ngày này và thêm một kỳ nữa thôi. Nhưng mà nếu cố gắng được, còn nếu như mà lỡ mà nó kéo dài ra thì là vấn đề là chúng tôi muốn nhắc nhiều về lịch sử. Thưa quý vị, ở trong này có cái câu là niên đại thần Long Nguyên Niên. Niên hiệu và niên đại cũng vậy. Ngày rằm tháng giêng niên hiệu thần Long Nguyên Niên. Như vậy thì cái thần Long Nguyên Niên, vua Đường, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên. Như vậy cái thời gian này, chúng ta thử ngẫm lại xem cái như thế nào về mặt lịch sử. Vậy thì cái năm mà niên đại thần Long Nguyên Niên này là năm nào? Tôi sẽ trả lời trước tiên cho đại chúng là năm này nó thuộc là năm 705 Tây lịch. gọi là niên niên thần long nguyên niên. Như vậy đây là đời hậu đường, nghĩa là chứ không phải ngay đời thủy tổ của nhà Đường. Trở lại cái vấn đề thì thưa quý vị, cái nội dung ở trong này đó là nội dung là thỉnh mời Huệ Năng Tổ sư về kinh đô làm quốc sư đương triều. Và cái vấn đề đó là ngài Huệ Năng từ chối nội dung cái kinh này, nhưng mà không phải là từ chối rồi thôi. Cái vấn đề là ngài Huệ Năng khai thị cho quan tiết giảng để về thưa lại với triều đình. Mà cái sự khai thị này không phải là tổ từ chối rồi mà còn tiếc nuối cái gì mà khai thị, mà do ông nội giáo mà ông tha thiết ông thỉnh lục tổ Huệ Năng khai thị. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta mới thấy rằng đây là cái việc của người xưa chúng ta rất đáng cung kính, mà cho tới bây giờ tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài đó là nhiều người cứ hiểu lầm giữa cái sự mâu thuẫn giữa ngài Thần Tố với ngài Huệ Năng. Tôi khẳng định lại cái vấn đề mà hiểu lầm mà để mà sanh ra nó bao nhiêu chuyện đó là do cái môn đồ của ngài Thần Tố và ngài Huệ Năng, chứ giữa hai cá nhân của hai thầy này không có vấn đề chi. Dầu ngày sau có ai đó phát hiện ra một điều gì khác thì tôi vẫn bảo vệ cái vấn đề này, mà tôi nghĩ không ai phát hiện ra một điều gì khác. Bởi vì đọa hết các cái kinh Pháp Bảo Đà, dầu là nó nhiều cái bản dịch khác nhau, nhiều cái bản có nhiều cái văn tự khác nhau, và cho tới cái lịch sử của Trung Quốc, cho tới lịch sử của Phật giáo Trung Quốc, cho tới lịch sử của Phật giáo thời Đường, cho tới lịch sử của cái niên đại đó, chúng ta vẫn thấy rằng, khẳng định rằng giữa Thần Tố Đại Sư và Lục Tổ Huệ Năng rất là khiêm hạ, khiêm tốn vân nha. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà quốc sư, như chúng tôi thường hay nhắc cái câu là ngài Thần Tố được ba làm quốc sư ba triều đại, gọi là Tam Tế Đại Quốc Sư. Tam Tế Quốc Sư mà nhị kinh pháp chủ. Các quý vị phải thuộc cái câu này để nhớ, để khi mà các vị có là đàm luận hay là có trình bày, có chia sẻ, ai nhớ rằng ngài Thần Tố xưa kia ba triều đại làm quốc sư và hai kinh làm pháp chủ. Hai kinh là kinh nào? Thứ nhất là Lạc Dương, thứ hai là Trường An, mà còn gọi là Đông Kinh và Tây Kinh. Ngài Thần Tố nổi danh tới cả hai cái đế kinh như vậy thì các vị nghĩ còn lý do gì mà đi ganh tị, đi kiếm chuyện với ngài Huệ Năng chứ? Một con người có học được bao nhiêu, ba triều đại trọng dụng là quốc sư và làm chủ giảng hai cái đế kinh vậy thì đâu có còn gì nữa mà đi tranh giành. Tại sao hai đế kinh? Là vì trước kia thì kinh đô nó ở thành Lạc Dương, rồi sau đó hay là đổi về Triều Châu là Trường An. Là khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên ngôi thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên dời đô. Đây là một cái điều mà cũng là ấn tích trong cái lịch sử. Bây giờ trở lại thì tôi cũng nhắc cho các anh em huynh đệ trẻ đời sau mà phải biết cái chỗ này. Nhắc lại nữa, nhắc đi nhắc lại để cho mấy huynh đệ trẻ, hiện giờ tôi thấy có một số mấy anh em trẻ đó, để biết đó. Trong các triều đại lịch sử Trung Hoa thì các huynh đệ phải biết rằng cái thời Đại Đường á, cái thời triều Đường là cái thời kỳ mà hưng thịnh nhất về mọi mặt. Dù là cái thời Hán Đế đó là gòn thâu mọi việc, nhưng mà thực chất ra nó không có hưng thịnh bằng thời Đường mà trong các triều đại. Thời Đại Đường hưng thịnh về nhất là các vị nhớ là Mãn Thơ Đường. Thời Đường kia là ba thời Đường đó, Thịnh Đường gì đó rồi Mãn Đường đó, Trung Đường, Mãn Đường đó, là Mãn Thơ Đường. Rồi sao còn hưng thịnh về buôn bán, hưng thịnh về giao thoa. Mà có điều sẵn đây tôi muốn nhắc rằng, cái điều là cái đời Đường, vua Đường đầu tiên đó là Lý Thế Dân á, thật sự đó là một vị minh quân. Đọc kỹ, đọc cho tường, cho tận là một vị minh quân. Dù rằng triều đại nó còn hơi hám phong kiến, nhưng mà là một vị minh quân. Minh quân mà tới mức độ mà cũng thương dân, mến nước và mở rộng biên cương bằng một cái con đường đạo đức, chứ không phải mở rộng biên cương bằng con đường chinh phạt. Rồi Đường Thế Dân tới Đường Lý Trị, rồi cuối cùng thì đời Đường chỉ có hai triều đại. Thì sau đó thì vì không, mình cho thật nói rằng là không có người đủ tài đủ đức, thì cuối cùng nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên ngôi đổi lại nhà Chu, và trị vì coi như là chính thức tuyên bố là vua trong vòng 14 tới 15 năm. Nhưng mà thực chất là ngồi nhiếp chính luôn trong cái giai đoạn đó là trên dưới 22 năm. Từ 21 tới 22 năm. Mình phải nói thẳng vậy để có người nghe là bắt lỗi. Cái nghe nội dung chính thì nhiều người không có quan tâm, mà có bắt lỗi những cái lỡ nó sai con số cũng có người bắt lỗi. Ngày nay quỷ ma nó nhiều hơn con người nghe Phật pháp thiệt. Cho nên thì trở lại vấn đề, thì nếu về so về mặt lịch sử thì cái đời Đường thời bây giờ đó nó văn minh trước cái châu Âu, trước cái Hồi giáo. Thời đó mà châu Âu nó còn chìm ở trong cái sự mờ tối, Hồi giáo thì còn mịt mù. Vì vậy mà các huynh đệ biết rằng cái thời đó là thời coi như thời Đường là thời văn minh tiến triển, coi như là cái khu vực châu Á nói chung, Đông Nam Á. Cái điều này thì theo các nhà nghiên cứu lịch sử ghi chép lại rất rõ ràng, và tôi cũng không giấu các vị là thời chúng tôi bây giờ tự nhiên cái đầu tôi nhớ lại để khoe khoang một chút á, là thời đó tôi có học cái điều này, là vào năm 98 mà phải, 98, tôi không giấu các vị là tôi lên tới được bò, lên được tới học đại học. Nhưng mà tiếc là tôi không có đủ cái khả năng mà để tôi học hết được có cái bằng đại học, mà tôi chỉ học có trên dưới một năm thôi, và có đi ngang qua cái chỗ cái lớp mà tôi chọn là lớp Đông Nam Á học. Sẵn đây để tôi muốn nói rằng nếu những ai mà học những năm đó nó có cái chương trình giáo trình Đông Nam Á học, và có một giáo sư rất lớn tuổi chủ nhiệm cái trường, cái lớp đó, thì tôi muốn cũng như muốn tìm lại coi có những người bạn. Mấy hôm nay tôi có tự có mấy người bạn thời học của tôi trường học đó, nhưng mà khi lên tới đại học thì các anh em chia ra học bên kinh tế, và tôi là thầy tu cho nên tôi chọn cái Đông Nam Á học. Để tôi cũng muốn tìm lại có một người bạn, một vài người bạn hồi đó. Anh em quý mến nhau lắm, vì thời đó tôi chưa làm thầy. Tôi lúc đó còn làm chú điệu, cũng có làm thầy, nhưng mà còn kêu gọi anh em đi học ở trong nhà trường, huynh đệ thôi. Thì tôi muốn có tìm một hai người bạn mà hồi xưa đã từng giúp đỡ cho tôi, đã từng chở cho tôi đi học mỗi buổi chiều, cứ lợi và chiều chở cho tôi đi học ở trường Võ Văn Tần, quận 3. Còn có khi buổi sáng tôi làm biến thì lại chở dùm tôi đi học trường Don Bosco ở ngay chỗ sau chợ Gò Vấp. Nhưng mà vì cái điều kiện lúc bây giờ nó chưa có đủ chứ cái điều kiện đi lại, cho nên nếu mệt quá thì mới đi nhờ, còn không thì đi xe đạp. Cho nên tôi không, bây giờ trong đầu không nhớ được cái người, cái em mà từng giúp đỡ chở tôi đi học. Tôi rất nhớ hình ảnh đó, nhưng mà giờ tôi không nhớ tới tên, cho nên như vậy mà mấy anh em mà tôi nhớ tới tên thì đi tìm chưa có ra. Tìm tôi muốn người đó, tôi có một lời tiếng nói, bởi vì hồi đó các em nó rất là có cái gầy dầu, không phải là đạo Phật nhưng mà rất là thương quý tôi với một cái tình đạo sao tôi không biết nữa, mà lúc đó còn nhỏ quá. Thôi thì nói như vậy để trở lại cái vấn đề, cái chuyện mà thời Đại Đường Thì cái thời kỳ đó thì châu Âu và Hồi giáo còn chìm ngập ở trong cái bóng tối, chưa có phát triển, mà thời đại đường là thời văn minh phát triển. Các huynh đệ nghĩ xem rằng, nghĩ lại một chút danh tiếng của các bậc tiền bối Phật giáo đã đi qua đó, mà chúng ta nghĩ cái thời ấy mà Thần Tố Đại Sư làm quốc sư ba triều đại, pháp chủ hai đế kinh, vậy thì đó là một bậc tăng tài đạo hạnh uyên thâm, một con người vĩ đại chứ không phải một người thường. Vậy mà khi Võ Tắc Thiên nữ hoàng cùng với vua Đường Trung Tôn, vua Đường Trung Tôn mời ra chiếu, mời hai vị sư đó là An Quốc Sư và Thần Tố Thiền Sư vào cung cúng dường và để bàn cái việc nghiên cứu đạo Đức Thừa. Thế thì cái lời mà hai vị nói, bất diệt, tôi đọc nguyên văn đây các vị nhớ nè: ở miền Nam, ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Vũ Tổ mật phó giao y pháp truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến đây hội. Như thế thì ngài Thần Tố là một người đạo hạnh như thế nào mà nói được cái lời như thế đó, thưa quý vị? Tôi không cần, tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Các vị nghĩ nếu một con người được danh tiếng lẫy lừng như Thần Tố Đại Sư vậy đó, làm quốc chủ, làm quốc sư ba triều đại, làm pháp chủ hai đế kinh, thì có người như thế nào, danh vọng cỡ sao, vậy mà để trình lên với hoàng đế cho Tắc Thiên một cái câu mà mình các vị đọc cho thuộc đi, rồi các vị nói không bẻ được đâu. Ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp, đó là lời của ngài Thần Tố, truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến để hỏi. Thật sự hồi chiều tôi đọc cái bản này mà tôi rớt nước mắt mấy lần không biết gì. Cung kính người xưa quá. Nói vậy rồi cái mình mới đau. Tại sao tôi nói vậy? Bắt đầu tôi đá giò lái vô, quý vị đừng buồn tôi, cái tôi thử xem thời người nay coi. Thời xưa như vậy rồi bây giờ mình đá giò lái qua mình xem lại thời nay coi. Thời nay mình xét lại, có nhiều thầy thật sự nói xin lỗi chứ, chỉ có chút xíu, chút danh nắc nia thôi, chút danh nắc nia thôi. Vậy mà, coi như chứ đâu phải làm vua của một, làm quốc sư của một đất nước đâu. Có thậm chí có nhiều thầy, có được cái chùa bự, rồi chứa được vài ngàn tín đồ, hoặc có thầy thì được vài cái chùa. Ấy thế mà trời ơi, đấu đá thị phi, thành bại vung vãi, muộn phiền tan nát trong nội bộ thảm thương. Rồi tôi nói câu này đã tôi đau lắm tôi mới nói đó các chị. Đau lắm mới nói, đau lòng lắm mới nói. Nói đây không phải để cho mất lòng tin Phật tử, nhưng mà nói lên sức tiếng nói của sự thật. Thời nay có nhiều thầy được một hai tự viện thôi, chưa 5-10 ngàn tín đồ thôi, được cái trong vùng đó thôi, chứ đâu phải làm quốc sư của một đất nước, một quốc gia, một quốc thể đâu. Vậy thôi đó mà đấu đá thị phi, dung giải muộn phiền, làm tan nát nội bộ. Cho nên cái danh từ mà ngày xưa tôi nói đây không phải, mà tôi mượn cái câu thơ của Đức Huỳnh Phú Sổ của Đạo Hảo, nói câu á: hết gần điên lại nói xa, nói cho bá tánh biết mà người chi. Lời lành phiên hải gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham cái chức đắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ơi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì họa cũng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chỉnh ghê. Hùm beo tay tượng bộn bề, lại thêm ác thu mãn xà rất to. Ba gia ai biết thì lo, gác tay dèm xiểm đôi co ít gì. Trời, cái lời đó dầu rằng tôi vẫn tôn kính đức các bậc tiền bối, chứ không phải nói vậy mình đạo Phật rồi đem đạo kia ra. Tôi biết thế nào cũng có nhiều thầy không ưa rồi đó, tôi mượn cái lời của văn tự của Phật giáo Hòa Hảo để chửi đạo Phật không có, thật sự cũng là đạo Phật thôi. Nhưng mà tại vì không ưa là tại vì ta nói đúng quá cho nên nhiều thầy không ưa. Ví dụ như đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổn nói, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn, nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu. Thế thì mấy ông thầy không ưa, phải rồi. Cái gì mà nói trúng quá, nói ngay tim đen sao ưa được bây giờ đó. Đừng ham cái chức đắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ơi, tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Ngu sâu thì họa cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê, hùm beo tay tượng bộn bề, lại thêm ác thú mãn xà rất to, bá gia ai biết thì lo, gác tay dèm xỉm đôi có ích gì. Có chính đắc nia, thật sự chính đắc nia này là lấy từ cái tích của người, mình nói xin lỗi là người Khmer, người Miên á. Chính đắc nia có nghĩa là tôi mọi, đừng ham cái chất làm tôi làm mọi. Bây giờ ngày nay một số tu hành đã là bỏ danh bỏ lại rồi mà có cái chất kêu phái lắm, có cái chất là các vị biết rồi, nói cái ta nói tôi nói dơ rồi. Có chất là gì các vị biết không, dịch nghĩa lại coi. Nhưng mà cái chất đắc nia là cái chất làm tôi mọi, cái chất mà thượng đội hạ đạp, thầy tu mà đi hai đầu gối. Cho nên sáng nay tôi nói với một số cái thầy nhờ tôi ý kiến, tôi nói thôi giờ ý gì nữa mà kiến. Quý thầy chùa với nhau mà cũng chơi với nhau, chơi sát gián. Trong khi nội cái tỉnh Long An thôi, tôi nói xin lỗi rồi tỉnh Long An thôi. Cả hai năm trường mà không giải quyết được trắng đen của cái bồng lai gì đó, cái thiền A bên bờ vũ trụ. Tôi không nói ai tốt ai trúng nữa, nhưng mà mang danh Phật giáo mà Phật giáo giải quyết không được là sao? Thứ hai là thiền tông Tân Diệu không giải quyết cho trắng ra trắng, đen ra đen. Nếu mà trắng thì mời ngồi chung một nhà để mà cùng nhau mà xây dựng cái nền hòa bình, dỗ an ba tánh để mà đem Phật giáo truyền bá. Còn nếu đen thì phải có tội như thế nào? Cho nên cả hai năm trường, từ ngày đổ bể ra, ông Thiện Tài này bị chửi tan da nát thịt, vì mà không giải quyết được gì. Mà tôi là người tiên phong đầu tiên để mà lên tiếng cái vụ mà tỉnh thất Bồng Lai bây giờ gọi là Thiền A Minh Bờ Vũ Trụ. Để rồi tôi bị chửi ngày, chửi đêm, chửi không còn văn tự gì. Mà bây giờ tôi chỉ yêu cầu viết trắng ra trắng, đen ra đen thôi mà không làm được. Cả một khối Phật giáo không làm được. Như vậy thì vì mấy thầy ở không thì lại chơi nhau. Rồi sau đó thì tới gì đó, Thiền Tông Tân Diệu, ông cụ Nguyễn Nhân gì đó, ông ra kinh, ông ra sách, ông chửi hết quý thầy, toàn là tu tà hết, chỉ mình ông tu chánh. Vậy mà cả bao nhiêu sa môn đầu trọc từ Bắc Trung Nam cũng không làm gì được. Rồi tới ông thầy chùa ăn thịt, ông tuyên bố là cả một cái Phật giáo tu bậy hết cũng không làm gì ổng được. Trời Phật ơi, vậy mà nó dành cái chức để nó ngồi. Ông nội ơi, hả, mà tôi nói họ nói tôi giảng không mày lo giảng đi, sao mà đá vào lái móc méo ông chi, mà tôi nói cho quý vị biết vậy đó, coi Phật giáo nó xuống dốc cỡ nào. Mà thầy chùa với thầy chùa thì chơi nhau không tiếc nuối. Còn người đời thì chơi không lại. Ví dụ như đó, như Vòng Lai chơi lại không? Chơi lại không? Ông cụ Vòng Lai ông chửi tan nát đó. Ông nói thằng tiến sĩ này thằng tiến sĩ nọ đó mà có làm gì ông được đâu. Như vậy không làm gì ông được có nghĩa là ông trúng chứ gì. Rồi ông Tân Diệu ông cũng chửi là tất cả thầy tu bậy hết, tu hành để mà vật lý hết, để mà coi như là mấy thầy tu và mà gì đồng tiền hết cũng chẳng làm gì ổng được. Rồi tới ông thầy chùa ăn thịt, ông tuyên bố là tất cả 90% giáo hội Phật giáo Việt Nam người tu sai hết, tu đi ngược đường lối của Phật hết, ăn ăn bên ngoài thì ăn chay là không đúng đạo Phật của Bà La Môn, bên trong người ăn mặn lén lút ông khui hết láng vậy ra cũng không làm gì được. Thì các vị thể nghĩ còn cái chuyện chừng nào làm được thì tôi không nói, còn bây giờ tôi nói là không làm gì được. Các vị nghĩ sao? Cho nên cái câu mà nắc ni đó có nghĩa là tôi mọi, cho nên đừng ham cái chất tôi mọi đó mà nói chữ nắc ni, là bởi vì cái thành ngữ này nó xuất phát từ đời vua Rime Chumray, cái xứ Campuchia đó. Do cái sự tích là đời vua này đã có một thanh niên tên là Trum, và có tài năng là, cái tên Trum này có tài năng là văn nghệ, hát hò, thơ văn rất hay, cho nên được nhà vua Rimen Chunray mời vào và phong cho cái chức gọi là Mơn Ơ Kê. Còn chức Mơn Ơ Kê là cái gì đó thì các vị tự tìm hiểu cho tôi, chỉ đọc lịch sử tôi biết vậy thôi. Trước khi vào cung thì chàng có yêu một cô gái tên là Tia Vi, thuộc vào hàng quốc sắc, con của nhà một nhà bà quá chồng giàu có. Cô Tia thì cũng đáp lại mối tình với anh chàng Thum này một cái mối tình rất là chân thành. Và hai người rất là đau buồn khi chia tay, anh Thum được vua chọn vào ở trong cung để làm việc ở trong cung. Hai tháng sau thì bà mẹ của cô gái Tia bắt buộc người con gái mình phải lấy một người chồng tên là Ngôn, con của ông Chun, là ông tỉnh trưởng của tỉnh Tô Bôn Khuân Ngôn. Thế thì cô gái này từ chối bởi vì cô ta đang chờ đợi cái người yêu năm nào, nhưng mà từ chối hẳn, cô từ chối. Kế đó là cô mới, khi mà cô không chịu như vậy là cuối cùng cô được chọn vào làm cung nữ, và cô rất buồn khổ. Khi vào trong cung, cô quyết định để vào cung để cố tình gặp lại cái chàng Tâm. Khi trông thấy Tia thì Tâm thất vọng và liều chết trước mặt vua, và chàng hát kể cho nhà vua nghe mối tình của chàng và cô Tia. Vua nổi giận bắt hai người hỏi nguyên do, và cả hai đều nói lên sự thật, cho nên nhà vua cảm động và nhà vua chấp nhận cho Tâm lấy Tia làm vợ, và hai người hưởng hạnh phúc trong cung. Nhưng mà mẹ của cô gái Tia được tin là con gái mình làm vợ cho Tâm, cho nên cái chức vụ của Tâm bây giờ thì thấp hơn Ngôn, giận lắm, cho nên bà mới gửi một phong thư là mà nói dối là bà bị đau nặng sắp chết. Cho nên cô Tia mới lật đật gấp chạy về thăm bà. Thì cô Tia về đến nhà mới biết là đây mình bắt mưu kế của mẹ mình, cho nên nàng mới lén viết cái thơ là cho Tâm hay mọi việc đưa vào trong cung. Và coi như là Tâm mới tâu với vua, và vua cho Tâm một cái thư lệnh cấm Ngôn không được làm lễ cưới. Nhưng mà khi Tâm cầm cái thư lệnh nó về đến nhà thì chưa kịp đưa thư thì coi như là Ngôn cho người bắt Tâm đem giết. Chưa kịp đưa thư thì Ngôn bắt Tâm đem giết ở Phu Trinh Khai. Thì cô Tia mới lén trốn đi đến nơi mà sắc cái xác của chồng. Nhà vua tức giận mới liền cho quân lính bắt mẹ của Tia và ông Chôn và Ngôn đem đi tử hình. Còn những người đồng lõa chủ trương là đám cưới đều bắt phạt làm tôi mọi suốt đời. Cho nên cái chữ tôi mọi là nắc nia, làm nắc nia suốt đời. Xuyên ở mỗi chuyện cái thành ngữ nắc nia nhận thấy là Đức Thầy dùng cái điển tích này để nói hai câu trên. Cho nên khi đó thì cái nguyên văn ngày xưa đó là chúng ham làm chức nắc nia, ngày sau như thể vô địa quên nôm. Sau Đức Thầy mới sửa lại là đừng ham cái chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Cái ổ khóa mà không có chìa sao mở. Cho nên con người mà nó kẹt trong cái dòng danh lẫn quẩn rồi đó thì nó giống như cái khóa mà nó không có chìa vậy đó. Cho nên người tu mình nói xin lỗi, chứ tôi nói đây là tôi dạy là chính tôi nè. Nếu mà mình không để ý, mình sơ sẩy cái đó, mình lọt vô cái dòng danh rồi đó. Danh tiếng, danh chức, danh lợi, chức tức quyền rồi đó thì giống như là cái còng mà nó còng, nó xỏ lỗ mũi, giống như cái dàm, xỏ dàm con trâu. Lúc đó chỉ dẫn là dẫn đâu đi theo đó thôi, chứ không có cách nào từ chối được hết. Có gì thấy con bò, con trâu, ta xỏ dàm nó bằng vô cái lỗ mũi á. Xỏ dàm vô lỗ mũi, là lúc đó coi như là dẫn đi đâu là đi đó. Con người mà nó rớt, người tu hành nói chung á, mà dính vô cái chất đắc nia rồi đó, thì có các vị biết là coi như con trâu bị xỏ dàm chứ không có còn con người nữa đâu. Hồi tôi nói vậy là tôi đi ngược, ngược với bao nhiêu thầy người ta chửi dữ lắm á. Mà đó là sự thật. Ngoài đời cũng vậy thôi chứ đừng nói chứ người tu. Cho nên người tu mà càng danh càng chất thì coi như càng bị cái dàm, cái dàm mà sợi dây này không thể sợi dây dừa đó. Mà sợi dây là sợi dây đồng, sợi dây dây thân. Rồi câu này tuyệt vời lắm, đừng ham mất chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dẫn ôi. Tu hành như thể thả trôi, mai lỡ nay bồi chẳng có thiền tâm. Thì đúng ngay bon à, đúng ngay bon luôn á. Tôi nói vậy tôi chấp nhận bằng lòng cho mọi người, có thể khinh khi, có người nhục mạ tôi cũng chịu nó, nhưng mà tôi không nói sai chánh pháp được. Thấy gì cái chất thôi mà thầy chùa, chơi thầy chùa. Cái gì nhìn kỹ coi. Rồi có cái chất đó nó có cái gì đâu mà ngồi hỉnh lỗ mũi, cho nên mấy thằng mà mới có chất thằng nào thằng mấy lỗ mũi hỉnh hết vậy nè. Hỉnh lên vậy nè. Lọt, các vị nhìn kỹ coi nha. Mấy thầy chùa mà nó mới có chất cái nó ngồi trên nó hỉnh vậy nè. Chứ đâu có lỗ mũi sụp như tôi vậy đâu. Lỗ mũi hỉnh không á. Nhìn kỹ coi, nhìn kỹ mấy cái Phật sự online, nhìn kỹ mấy cái mà quay các cái lễ lọc mấy thầy chùa con mà nó mới có chức cái thằng nào nó ngồi hỉnh nó mũi luôn nha. Cho nên tôi nói chứ quân đệ biết á, nói vậy chứ người tu hành bỏ cái danh không phải vậy. Bỏ danh không phải vậy. Trở lại cái vấn đề người xưa như ngày Thần Tú Đại sư, Huệ Năng Tổ sư, hai vị đều có cái hạnh khiêm tốn đặc biệt. Cái khiêm tốn của ngài Thần Tú á, ngài đã là quốc sư rồi, ngài đã là pháp chủ rồi, mà ngài vẫn thấy mình chưa đủ khả năng, nghiệp còn dày, trí còn mỏng, phước chưa đủ lớn. Cho nên ta thấy nhìn người xưa đó, để duy trì, để ta phải nỗ lực phấn đấu tu tập, chứ còn không khéo á, nhìn theo kiểu ngày nay á, tưởng đâu mình ngon cho nên nhìn thiên hạ dưới hầm cầu, mà không ngờ mình mới là cái ham cái chức đắc nia đang mọt dưới chân của bầy lang sói, mà mình nhìn thiên hạ dưới gầm trời không có đâu. Vì vậy mà cái điềm mộng của tôn gia nan á, thế ngày sau á, sao mà mấy thầy tu mấy bà giải hụp lặng chơi vơi ở dưới dòng nước á, còn cái cư sĩ mặc quần là áo lụa đứng ở trên cầu á, đó là cái điềm mộng của anh An á, chứ tôi không có chửi ai nghe, tôi không có chửi ai à, tôi là hiền à. Để quý vị đó, thầy chùa gì mà tối ngày ăn no môi móc chửi ta không có, tôi không có chửi ai à, tôi chửi tôi à. Huệ Năng thì cũng khiêm tốn, khi mà được cái thư của triều đình rồi đó, thì lục tổ Huệ Năng nói là Huệ Năng ở chốn lãnh nam quê mùa ít học, chỉ có khả năng làm việc ở núi rừng, còn việc giáo hóa kinh thành thì phải là bậc thông tệ, phải bậc đạo hạnh, bậc bác lãm kinh thư. Cho nên kính mong hoàng đế thương mà cho ở lại núi rừng để vỗ an ít ỏi ba tánh chút ít. Dỗ an bá tánh ít ỏi, xin để góp phần củng cố trị an cho triều đình, để mong đền trả chút ơn cho quốc thổ. Rồi ghê chưa, cái lời của lục tổ Huệ Năng khiêm hạ, lời của Thần Tú có khiêm hạ kiểu của Thần Tú, mà lời Huệ Năng có khiêm hạ của Huệ Năng. Ai cũng biết mình hết, mà trong khi mình là những con người vĩ đại, một con người thì danh cao lộc cả, một con người thì trí tuệ quyên thâm mà điêu từ chối hết. Hay tuyệt vời hay. Rồi tôi bữa nay tôi đọc cái bản này, tôi chiều nay mà tôi soạn, tôi đọc tới đọc luôn cái bản mà tôi rớt nước mắt mấy lần. Thà đừng nghĩ sâu xa, thương hai vị này quá. Cho nên người xưa họ trân trọng, họ quý mến nhau, họ không có mạ lụy nhau, luôn yểm trợ nhau. Đó là một nét rất đẹp của tăng với cái nhìn chánh kiến. Bây giờ trở lại cái vấn đề đời đường. Tôi giảng thêm vài phút nữa thôi. Cái hay không cần nói hết. Để mai cái kỳ tới nói tiếp. Kỳ sẽ mai, ngày mai còn kỳ nữa nói tiếp với cái câu này. Giờ trở lại cái đời đường. Đời đường đầu tiên, ông vua đường đầu tiên là đường là Lý Thế Dân. Vị vua này thật sự là một con người có công với đạo Phật. Mà các vị nên nhớ rằng sở dĩ vua Lý Thế Dân có công với đạo Phật là tại vì đi liền trong cái thời cuộc ấy là có một nhà gọi là Tống Học Sứ, Tống Học Sử là Trần Huyền Trang. Trở lại cái vấn đề, cái bộ phim Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết về đường Trần Huyền Trang thì thật sự nó có sự hư cấu, nhưng mà có một phần đúng cái lý ở trong đó. Hư cấu là ngày xưa nói rằng từ nước Đại Đường Đông Thổ mà đi qua Tây Trúc, qua Tây Phương để thỉnh kinh á, đi đâu thì ngài Đường Huyền Trang cũng có cái sổ của vua Đường sắc phong cho cái sổ để đi, giống như cái giấy thông hành mà ngày nay gọi là cái bát bo gì đó, cái bát bo đó, bát bo gì đó, hộ chiếu á. Thật sự là thời đó không có. Mà thật lòng mà nói thì ngài Huyền Trang từ bên Đông Thổ Đại Đường sang Thiên Trúc để thỉnh kinh, gọi là vượt biên. Nó theo kiểu ngày nay dân từ gọi là vượt biên. Mà các vị thời đó nó loạn, còn loạn, dầu rằng nước Đại Đường hồi đó mạnh là mạnh, nhưng mà nó cũng còn những cái nước ranh giới, nó còn tranh chấp mà. Nhưng mà cái Đại Đường nó rộng ra, nhưng mà ở vùng biên thì các vị biết là cũng cướp bóc. Mà từ ở bên Đông Độ mà đi qua Thiên Trúc phải đi băng qua một cái sa mạc. Sa mạc nó tính từ Tây An đến Thiên Trúc, các vị biết từ cái Tây An mà đến Thiên Trúc nó vô cùng gập ghềnh trắc trở. Mà bây giờ tôi xin dẫn chứng bốn câu thơ của một vị mà viết lại nè. Mà tôi quên, không biết nhớ tác giả nào, tự nhiên nhớ lại vậy thôi. Bạch Dịch Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Vấn đề nào thuộc bốn câu thơ đó gõ lên coi tác giả là ai. Mà tôi từng đọc lâu rồi, diễn tả chỗ đó là Bạch Dịch Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thượng Nhất Tầng Lâu. Nhà thơ Trần Trọng Sang của Việt Nam dịch như thế này: mặt trời đã khuất non cao, sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào biển khơi, muốn xem ngàn dặm xa xôi, hãy lên tầng nữa trong vời nước non. Đó là lời của nhà thơ Trần Trọng Sang Việt Nam ta dịch đó. Có nghĩa là cái thời mà bây giờ đó, cái chỗ mà sông Hoàng Hà đó là Hoàng Hà Nhập Hải Lưu đó, nó sông Hoàng Hà nó cuồn cuộn nó chảy ra biển khơi. Còn mà Bạch Nhật Ý Sơn Tận á là một cái ngày trắng, một ngày đẹp tươi trời vậy đó, nhưng mà nó nhìn xa ra đó, nhìn ra nó y như là nó tận mù khơi Y Sơn Tận, núi mà xa xăm. Cho nên Dục Cùng Thiên Lý Mục, muốn mà nhìn ngàn dặm đường á, lấy con mắt mà nhìn ngàn dặm đường vẫn thấy, nhưng mà thấy cái gì? Yêu cầu chỉ lên là cánh thượng nhất tầng lầu, lên một tầng lầu thôi là nhìn thấy cả ngàn dặm đường, bởi vì toàn là sa mạc không. Vì vậy mà cái vùng, khi mà ngài Đường Huyền Trang khỏi cái vùng dân cư á, thì cát vàng mênh mông không có một bóng cây. Thì Pháp Sư Huyền Trang rời khỏi cái ải Ngọc Môn Quan á, phải đi qua bốn cái trạm khó khăn nhất. Mà qua bốn cái trạm á, mà đi phải lén, đi ngang trạm là phải lén đi ban đêm, bởi vì ban ngày nó không cho qua, phải lén đi ban đêm. Có lần Đường Huyền Trang đi ngang trạm thứ hai hay thứ ba gì đó, thì những người đang canh gác họ thấy, họ tưởng đồ ăn trộm, họ tức khắc họ bắn trúng vô cái gót chân ngài Huyền Trang mà không thể đi được nữa. Ngài mới ôm gót chân nặng máu đau quá sụp xuống đó. Thế thì mấy cái anh đó đó mới ra mới bắt ngài. Thì điều tra hỏi tới hỏi lui biết đây là một thầy tu, đây là một thầy tu. Cho nên thôi thì họ đem về cái chỗ mà gọi là gì đó, họ đem về cái chỗ cái chỗ mà cái nhà tạm đó, cái chòi canh đó, gọi là chòi canh đó. Họ cho uống nước, bị cái chỗ đó đâu có nước, họ băng bó, họ tha cho ngài đi. Cho tới qua được 4 trạm rồi, tới trạm thứ 5 đó, thì ngài bị lạc đường. Lạc đường tới 4 ngày 5 đêm không có nước uống. Cho nên ngài Quyền Tra quyết định quay trở lại. Ngài quay trở lại mà đi 100 dặm, quay trở lại 100 dặm. Ngài mới bỗng dừng lại, ngài mới nhớ cái lời nguyện ước của mình là ngài hứa là ngài phải qua tận Thiên Trúc để mà thỉnh kinh mang về. Dầu có bỏ thân này ngài không tiếc cái đó, thì ngài mới quay trở lại, đi trở lại, quay trở lại 100 dặm rồi mà nhớ là cái lời đó, cho nên Quyền Tra mới quay trở lại đi tiếp, đi ngược lại đi tiếp. Giờ đi ra một cái sa mạc không có một bóng chim bay, không có một sinh vật sống. Thế thì ngài hết chịu nổi, ngài mới quỵ trên bãi cát, rồi ngài mới chìm trong cái hôn mê, có nghĩa là bất tỉnh. Mà nếu nói không lầm á, thì cái này thì tôi không biết là có hơi trừu tượng không, nhưng mà nói là tại vì ngài Quyền Trang lúc nào cũng miệng cũng niệm Quan Âm hết á. Lúc nào ngài cũng niệm Bồ Tát Quan Âm á. Đây là tôi không có tuyên truyền mê tín nha, nhưng mà tôi nói theo cái đại đường du ký nha. Cho nên mỗi một hồi có một cái ngọn gió thổi lên, nó làm cho ngài mát dịu, và thấy ngài thấy trong cơ thể ngài nó không còn phải đối khát, cũng khát nước nữa. Ngài tiếp tục tỉnh dậy và ngài đi tiếp. Và ngài đi tiếp một quãng đường mấy chục dặm thì ngài mới gặp một hồ nước và một bãi cỏ cho ngựa ăn. Và rất nhiều lần trên đường đó, ngài Quyền Trang bị cướp, mà có lần bị cướp sạch hết vàng bạc, cướp sạch hết thức ăn, thức uống. Thì vô tình lúc đó ngài lạc tới cái nước Cao Xương, cho nên gặp dân làng mới biết ngài là một vị tu sĩ, cho nên rất cung kính, khóc thương. Nói bây giờ thầy mất hết rồi, làm sao thầy tiếp tục đây? Thương cái lời của ngài Quyền Trang nói một câu rằng, mọi thứ là của cải bên ngoài, có cái chi là mất, còn cái trân quý nhất là hình hài này ta vẫn còn, có chi mà các ngươi tiếc. Lời đó là cái lời bất khổ của đường Tâm Tạng Pháp Sư. Và sau bao nhiêu cái trận khó khăn đó, và ngài được qua tới cái nước Thiên Trúc, và ngài học 17 năm ở A Nan Đà. Ngài trở về thì chính vua Đường Thái Tông á, mà nói theo cái kiểu mà Ta Du Ký đó, trải thảm đỏ đón ở kinh đô Lạc Dương. Nhưng mà thời đó thì tôi nghĩ chưa có thảm đỏ đâu, nhưng mà sau cái bộ Ta Du Ký thì có gì không biết cái đạo diễn là ai đó, vậy cũng hay thôi. Thì mình để nó là một tấm lòng của vua Đường Thái Tông, và bắt đầu cái công trình khuyên dịch, và lập ra cái Hàng Lâm Viện, mà với tính cách là tuyển chọn các nhà trí thức, bởi vì tính cách của quốc ở tôi với mang tính cách quốc gia. Ngài Quyền Trang mới cầm cái bản văn tự bằng tiếng Phạn dịch ra tiếng Hán bằng miệng, một người mới ghi lại cái lời dịch, một người mới nhận văn, một người đối chiếu văn bản, một người chép lại hoàn thiện. Như vậy thì các vị nghĩ cái công trình có phải là vĩ đại không? Qua rất nhiều công đoạn, và cả cuộc đời của đường Quyền Trang hay là Trần Quyền Trang chỉ vào cái việc dịch thật thôi. Như vậy, khẳng định cái lời cuối cùng buổi chia sẻ hôm nay là chúng ta có Tam Tạng Thánh Điển là nhờ công sức và khối óc của hàng vạn con người thời trước. Vậy mà thời nay ta cứ tối ngày lên rồi ta quýnh với nhau không à. Nào là Đại Thừa là của Tàu, nào là Tiểu Thừa thế này, nào thế kia, mà chúng ta cứ không có trân trọng được cái gì của người trước. Nếu ta biết được hôm nay mà ta có đầy đủ Tam Tạng Thánh Giáo là phải nhờ công sức khối óc của hàng vạn con người đã đi qua. Thôi tới đây tôi xin tạm ngưng, và ngày mai còn một buổi nữa về Kinh Pháp Bảo Đàng này, tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các vị biết biết tiếp theo. Đây là tôi nói về công lao gắn kết giữa Thủy Tổ là cái vua đầu tiên của đời Đường, đó là Lý Thế Dân. Và sau đó cái người mà công lao nữa đó là Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên. Dù rằng tôi có nói rất nhiều lần nhưng mà có những điểm tôi cần nói lại và có những điểm tôi cần phân tích thêm. Cảm ơn các vị đã nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Và ngày mai chúng ta vẫn gặp lại giờ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.